Chương 1823, người kia. Số chữ 1994, thời gian đổi mới 2019, 11, 26, 15, 34, 50. Nhưng là, ngay tại muốn tùy tiện qua loa lấy lệ đi qua thời điểm, nhưng là chợt nhớ tới cái gì, cũng không gấp ứng phó, mà là cười nhạt rồi cười, chỉ kia nước xoáy nói, năm đó ngươi bảo khố này là thế nào đến, ngươi chính mình tâm lý không biết sao, cái này, nghe nói như vậy, lão nhân nhưng là hơi sững sờ, đi theo liền nhíu mày, sắc mặt như có tức giận nói, đây là năm đó Vấn Kiếm Tông cao nhân, tự mình ban thưởng, lại cùng các ngươi những thứ này rụt đầu ô quy có gì liên quan. Vấn Kiếm Tông, nghe được cái này trả lời, Lâm Vi nhưng là tâm lý rung lên, không biết có bao nhiêu ý tưởng trong đầu thoáng qua, bất quá ngoài mặt, nhưng là bất động thanh sắc nói, liền mấy người các ngươi, xứng sao lấy được vị kia Vấn Kiếm Tông cao nhân truyền thừa, sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì, ha ha, theo chúng ta mấy người. Lúc này, lão nhân nhưng là giận quá thành cười một dạng chỉ Lâm Phi nói, ngươi với ngươi sư phụ, cũng nhớ kỹ cho ta, sau đại chiến, những người khác là không phải nhờ cậy Hắc Uyên, chính là trốn giống như con trùng đáng thương như thế, mưu cầu một cái sinh tồn cơ hội, lớn như vậy chư thiên vạn giới, cũng chỉ có chúng ta mấy người, còn dám đi ra phản kháng Hắc Uyên. Ngươi sư phụ nếu có thể có đến cửu u huyết luyện chi pháp, ít nhất cũng hẳn nghe nói qua trận kia diệt thế đại chiến, chính hắn cũng trốn không dám lộ diện, cả thế nào dám đến mơ ước chúng ta dùng để đối kháng Hắc Uyên tài nguyên. Ta sư phụ có thể là không phải nói như vậy, Lâm Phi ngoài miệng nói hàm hồ, có thể nghe đến đó, trong lòng dần dần minh bạch, này thiên môn thành căn nguyên, cùng với bây giờ kia rất nhiều pháp thân ít có lộ diện nguyên nhân, nguyên lai thượng cổ đánh một trận, đều đã đưa bọn họ làm sợ, bây giờ thành đạo sau đó, một bộ phận vẫn là đang kiên trì đối kháng Hắc Uyên, lại có một bộ phận, đã dùng đủ loại phương thức, núp vào, hừ, ta đoán đến cũng là như vậy, dù sao ngươi sư phụ mình làm cái gì chính mình rõ ràng, coi như L và Am, Agraver, là đối truyền nhân y bác, hắn sợ là cũng không cái kia mặt đi nói thật, lão nhân nhưng là lạnh trên một tiếng, lời này của ngươi cũng chỉ là lời từ một phía, Lâm Phi ngoài mặt khẽ cau mày, cũng không phản bác nữa, ta sư phụ tự có hắn tự cân nhắc, thấy Lâm Phi tự hồ là có chút phải bị nói với dấu hiệu, lão nhân giọng ngược lại là hơi chút hòa hoãn một chút, nói tiếp, ngươi không biết những thứ này cũng không trách ngươi, ta là không phải ngươi sư phụ là thế nào với ngươi giao phó, bất quá ta nhìn ngươi hẳn đã là đang ở trong thành này sinh sống một đoạn thời gian, hẳn biết, chúng ta những thứ này lão gia hỏa, mấy năm nay một mực đang làm những gì, hơn nữa ngươi phải làm cũng minh bạch, này thiên môn thành kiến lập ý nghĩa chỗ, này, sắc mặt của Lâm Phi như là có chút dao động, thật giống như tự hồ là phải bị nói với dáng vẻ, nhưng là ở đó nghe được một nửa, chợt sắc mặt kiên định lắc lắc đầu nói, không đúng, ngươi nói không đúng, ta sư phụ nói qua, Vấn Kiếm Tông vị kia lão trưởng môn và vị kia đỉnh phong kiếm tiên, sớm sẽ theo thời đại kia chung kết mà biến mất, có thể nói ngay ngắn một cái phúc đại Vấn Kiếm Tông đều đã tiêu diệt, bây giờ lưu lại Vấn Kiếm Tông, chỉ là thừa kế bọn họ ba thành mà thôi, làm sao có thể, có cái gì Vấn Kiếm Tông cao nhân tới ban cho ngươi bảo khố, ha ha, xem ra ngươi sư phụ thật cái gì đều không nói cho ngươi biết, được, ta đây hôm nay liền nói với ngươi rõ ràng, nói tới chỗ này, lão nhân nhưng là không vội, bắt đầu tuần tự nói đến trước chuyện, ta không biết ngươi sư phụ rốt cuộc với ngươi nói những gì, bất quá ta hôm nay từng nói, nhất định là hắn chưa nói qua, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ ta thiên môn thành lâm vào tình cảnh này, là bởi vì Viễn Chinh Hắc Uyên thất bại, có thể ngươi nên không biết, ngay từ lúc này thiên môn thành kiến đứng thẳng chi sơ, chúng ta cũng đã tiến hành qua một lần viễn chinh, à, lúc ấy chúng ta mấy người, phát hiện Hắc Uyên có hồi phục dấu hiệu, vì vậy liền muốn thừa dịp Hắc Uyên lực lượng còn nhỏ yếu, tổng cộng 3 vị pháp thân, cùng đi sâu vào Hắc Uyên, mong muốn đem bóp chết ở trong trứng nước, ai biết, Hắc Uyên rung lực lượng, cuối cùng vượt quá dự liệu cường đại, một tôn lại một tôn cái thế hung thú từ Hắc Uyên sâu bên trong xuất thế, chúng ta giết một con còn có một đầu, cuối cùng, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể một mạch liều chết, Hắc Uyên không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới, như hư không như vậy vắng lặng, khi đó, nếu là ta các loại không thể đem Hắc Uyên sát xuyên, cho dù là chúng ta tự có thế giới, cũng không đủ tiêu hao, sớm muộn phải ở trong đó miễn cưỡng dây dưa đến chết, ồ, Lâm Phi nghe đến đó, cũng là không khỏi nhíu mày, hắn là như vậy đã từng chính diện đối mặt quá Hắc Uyên nhân, biết kia Hắc Uyên chỗ kinh khủng, có thể nói, người có thể ở Hắc Uyên chính giữa, tìm tới bất kỳ thời đại sinh linh, có thể nói, đó là mỗi cái đã tiêu diệt thời đại di dân tập học, bọn họ cường đại cùng quỷ dị, vượt xa tưởng tượng, có thể tưởng tượng đến, lúc ấy lão nhân mấy người, gặp phải tình huống, là bực nào tuyệt vọng, bất quá lão nhân nếu là có thể ở nơi này giảng thuật những thứ này, năm đó nhất định là lấy được chuyển cơ, chỉ là không biết, vậy rốt cuộc là dạng gì chuyển cơ, có thể đem lão nhân đám người từ kia nặng nề vây khốn bên trong, bình yên đưa ra, Lâm Phi cũng không có lắm mồm, chỉ là kiên nhẫn nghe lão nhân tiếp tục nói tiếp, quả nhiên, tiếp đó, lão nhân cũng rất nhanh cho ra câu trả lời, hơn nữa đáp án này,